Vưu vật nhi hỉ, chương 614, dông bão sắp đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nghênh vừa dứt lời, điếu thuốc Thường Bác vừa châm lửa bỗng run lên bần bật. Vài giây sau, Thường Bác thu người lại, ngồi thẳng dậy, cười khẽ, không cần, tôi, chưa kịp để Thường Bác nói hết câu. Khương Nghênh đã thản nhiên cắt ngang, ông không còn lựa chọn nào khác. Thường Bác, Khương Nghênh luôn chuyện thẳng thắn, không bao giờ vòng vo, đặc biệt là trong những chuyện quan trọng. Quả thật, lần này Thường Bác không còn lựa chọn nào khác. Rõ ràng, hiện tại anh ta đã bị công ty quản lý hoàn toàn bỏ rơi. Nhưng chuyện này cũng không thể trách công ty. Một nghệ sĩ hạng 18, vốn dĩ chẳng mang lại lợi ích gì cho công ty, còn suốt ngày gặp sự cố. Bất kỳ công ty giải trí nào cũng sẽ cân nhắc từ bỏ. Thường Bác cúi đầu không nói. Khương Nghênh dịu giọng, tôi đi rót cho ông cốc nước, ông suy nghĩ cho kỹ. Nói xong, Khương Nghênh đứng dậy đi lấy nước, cho Thường Bác thời gian suy nghĩ. Vài phút sau, Khương Nghênh bưng cốc nước trở lại đưa cho Thường Bác. Thường Bác nhận lấy, uống một ngụm, ngẩng đầu nhìn Khương Nghênh. Thực ra tôi cảm thấy mình không phù hợp với giới giải trí. Khương Nghênh, muốn về quê à? Câu nói của Khương Nghênh đã chạm vào tâm tư của Thường Bác. Thường Bác uống ừng ực mấy ngụm nước, đột nhiên cười, tôi thấy về quê làm giáo viên giống bố mẹ tôi cũng không tệ. Khương Nghênh không phản bác, đúng là không tệ, chỉ cần cậu cam tâm. Nghe thấy Khương Nghênh nói vậy, Thường Bác sững sờ. Nụ cười trên mặt trở nên gượng gạo. Bà đang cố ý chọc vào chỗ đau của tôi à, Khương Nghênh? Tôi biết ông thích nghề này. Thường Bác, là bạn bè nhiều năm. Khương Nghênh quá hiểu Thường Bác, chỉ một câu nói đã có thể chọc trúng điểm yếu của anh ta. Một người gắn bó với công việc dù nhiều năm lăn lộn ở vị trí thấp nhất, ngoài tình yêu dành cho nó, hẳn không còn lý do nào khác. Hơn nữa, với năng lực của mình, Thường Bác hoàn toàn có thể tìm được công việc tốt hơn, ổn định hơn. Khương Nghênh nói xong, bầu không khí trong phòng khách trở nên ngượng ngùng. Thực ra Khúc Tích đã rửa bát xong từ lâu, cô ấy vẫn luôn ở trong bếp quan sát động tĩnh ở phòng khách. Nhìn thấy hai người rơi vào tình thế khó xử, Khúc Tích thản nhiên mở vòi nước, rửa tay. Vừa lau tay vừa thong thả bước ra ngoài, cất lời, để tôi làm chủ bữa trưa nay, mời hai người một bữa hoành tráng nhé. Khương Nghênh liếc nhìn Khúc Tích, biết ý đồ của cô ấy, khóe môi cong lên, có chắc là bữa thịnh soạn không? Khúc Tích, chậc, một tiếng, không tin tưởng vào thực lực của Khúc Tổng à? Khương Nghênh mỉm cười, tôi thì tin, bà hỏi Thường Bác xem ông ấy có tin không? Thường Bác dập tắt điếu thuốc trên tay, dùng tay lau mặt, tin, sao lại không tin, bánh kép 15 tệ. Khúc Tổng chúng ta nói mời là mời, nhận thấy không khí đã dịu xuống. Khúc Tích bĩu môi, giọng điệu có chút hờn dỗi, ai kia đang nhìn người ta bằng ánh mắt coi thường đấy nhỉ. Hôm nay chị đây sẽ cho hai người thấy thế nào là giàu có. Một tiếng sau, Khúc Tổng giàu có dẫn hai người bạn đến Vạn Hào. Khương Nghênh vừa dừng xe, điện thoại của Châu Dị liền gọi đến. Khương Nghênh ra hiệu cho Khúc Tích và Thường Bác xuống xe trước. Lấy điện thoại ra khỏi túi, nhấn nút nghe, alo, giọng Châu Dị trầm thấp mang theo ý cười. Vợ à, anh nhìn thấy xe của em rồi. Khương Nghênh nghe vậy, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không thấy ai. Liền đáp, Khúc Tích mời, Châu Dị, anh nhìn thấy cô ấy và Thường Bác rồi. Khương Nghênh, anh đang ở đâu? Châu Dị cười đáp, xuống xe. Châu Dị nói xong, Khương Nghênh đẩy cửa xuống xe. Vừa bước xuống một chân, cô đã bị một bàn tay ôm eo kéo ra ngoài. Khương Nghênh ngẩng đầu, bắt gặp thủ phạm ngay trước mắt. Khóe mắt nàng cong lên ý cười tinh nghịch. Đi cùng khách hàng à? Châu Dị cúi đầu hôn lên khóe môi Khương Nghênh. Cấp quản lý của công ty. Khương Nghênh, người đâu? Châu Dị, đằng sau anh, Châu Dị nói xong, Khương Nghênh nhìn ra sau lưng anh. Quả nhiên, cách đó không xa có mấy vị quản lý cấp cao của Châu Thị Media đang đứng. Thấy các quản lý đều đang nhìn mình, Khương Nghênh mặt đỏ bừng, theo bản năng đưa tay đẩy Châu Dị. Châu Dị cười khẽ, đẩy cái gì, anh đâu có ôm vợ người khác. Trước những lời của Châu Dị, Khương Nghênh không thể nói gì thêm. Nhìn anh một lát, cô hiểu anh sẽ không thay đổi ý định, nên đành bất lực chỉnh lại cà vạt và cổ áo cho anh. Dặn dò, uống ít thôi nhé, về sớm một chút. Châu Dị, một tiếng, cúi người ghé sát tai Khương Nghênh, khẽ trêu chọc, vợ à, em có thấy kích thích không? Khương Nghênh, nói xong, Châu Dị nhận thấy Khương Nghênh bỗng cứng đờ. Anh hài lòng cong môi, nhẹ nhàng buông tay, trầm giọng nói, lát nữa xong việc anh sẽ gọi cho em. Châu Dị chuyển đổi giữa trạng thái thả thính và nghiêm túc một cách dễ dàng. Khương Nghênh nhìn Châu Dị, cũng không thấy gì khác thường. Được, nói chuyện với Châu Dị xong, Khương Nghênh đi trước. Cô vừa đi được hai bước, liền nghe thấy có quản lý phía sau nói chuyện với Châu Dị. Châu Tổng và Giám đốc Khương thật sự rất đáng ngưỡng mộ. Đúng vậy, khiến chúng tôi phải xấu hổ. Châu Dị trầm giọng cười. Chủ yếu là tôi bám lấy Giám đốc Khương. Cách Trương.